Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Mỉm một nụ cười đắc chí, người này nhẹ nhàng thung mình để cho lọt qua khe hổng, đoạn buông mình rơi xuống bên trong. Chân vừa chạm đất thì chiếc bóng dạm dở này đã thò tay ra, từ trong túi áo có một gói nho nhỏ. Mở nhanh gói này ra, hắn ta ròn rén bước tới, chỗ để những gồng gánh, bôi nhanh chất thuốc tán bột này vào những cây đòn gánh. Thủ pháp của người này lanh lẹ nhẹ nhàng, trong nháy mắt đã bôi khắp mười mấy cây đòn gánh, không chừa sót một cây nào. Xong đâu đấy người này lại dùng bộ pháp khinh công tuyệt diệu, noi theo đường vào ban nãy mà trở ra. Bốn bề vẫn im phăng phắc, bóng đêm dường như toa rập với người khách giả hành, làm cho thêm phần u tối để hành động được giấu nhẹm trước những cao thủ thượng thừa. Bóng đen này thoát khỏi ngôi khách sạn chừng 100 trượng, thì tạt vào một xó tối tăm. Và từ ở trong cái xó ấy, bỗng có một câu nói lạnh lùng vang ra: "Thế nào, công việc êm xuôi không?" Người khách giả hành trả lời: "Dạ, êm xuôi tất cả." Trong bóng tối có người nói: "Có thấy bọn chúng tất cả bao nhiêu người vậy?" Khách giả hành trả lời: "Dạ, không thấy, họ đều ngủ say ở trong phòng." Trong bóng tối có người nói: "Được rồi, phen này thì có qua đà tái sinh cũng không có gỡ nổi." Giọng nói của người trong bóng tối thật là oai nghiêm, chứng tỏ là một người tuổi tác đã già. Từ trên một tàn cây gần đó, có một giọng nói trong trẻo của một người đàn ông vang lên: "Phải, Nam Thiên tiền bối mà xuống tay thì qua đà có tái thế cũng không làm sao mà gỡ được." Câu này vừa nói vang lên thì khách giả hành lẫn người đứng trong xó ấy thải đều giật mình kinh hãi. Cả hai đồng ngẩng phát đầu lên, ở trong xó tối có lên tiếng nói: "Bộ pháp của giáo chủ quả thật là siêu phàm, quả đúng là nhất giáo chi chủ." Khách giả hành thì cúi đầu thi lễ nói: "Nhờ phúc của giáo chủ, chuyến đi này kẻ hạ thuộc đã gặp nhiều điều may mắn." Người trên tàn cây trả lời: "Không phải phúc của ta, mà là phúc của thánh thượng. Nếu việc này mà thành công mỹ mãn thì ta sẽ tâu với thánh thượng trọng thưởng cho." Rồi không chờ cho hai người đứng ở dưới đất trả lời, người ở trên cây lại nói tiếp: "Thôi, trời đã gần sáng rồi, ta chúc cho Nam Thiên tiền bối ngày mai mã đáo thành công. Bây giờ ta đi trước." Câu nói vừa dứt thì hai người ở dưới đất thoáng thấy có một chiếc bóng mờ thoáng hiện trong sương khuya, rồi mất hẳn về hướng đông bắc. Cả hai đồng chắc lưỡi khen thầm rằng Dương giáo chủ thật là người đáng mặt lãnh đạo chúng anh hùng trong Minh giáo. Lúc này có tiếng gà từ xa xa vọng lại báo hiệu đêm đã hầu tàn. Sáng ngày hôm sau, đoàn thương buôn bán muối tiếp tục lên đường. Toàn thể những người trong đoàn ai cũng gánh một gánh nặng ở trên vai mà đi khỏi thị trấn, rồi thẳng đường về kinh. Ra khỏi thành chừng 15 dặm thì ai nấy đều mồ hôi. Mồ hôi đổ ra vất vả chừng nào thì họ đi càng khỏe hơn chừng nấy. Họ đi hết giờ tí, vừa sang đến giờ ngọ thì đến một khu rừng đào rậm rạp. Bên một triền núi bơ vơ bỗng có ngôi quán xinh xinh. Trước quán đang phất phới một ngọn cờ để chữ tử. Một người đàn bà lớn tuổi nhưng gầy gò ở trong đoàn thương buôn đưa mắt nhìn một cô gái xấu xí và nói: "Có nên vào đây nghỉ chân hay không?" Cô gái xấu xí kia chưa kịp trả lời thì bỗng trong đoàn có một thanh niên dạm dở kêu lên: "À, có rượu, thích thật đó nha." Cô gái xấu xí mỉm cười nói: "Ta hãy vào đó nghỉ chân đã. Chẳng lẽ đi năm sông bãi biển mà không sao, bây giờ lại chết đầm ở trong một cái lạch nhỏ hay sao chứ?" Nói tới đây thì đoàn người đã đi đến trước cửa quán. Người kêu thích rượu ban nãy buông gánh xuống trước tiên, đoạn thở phào một hơi khoan khoái. Cô gái xấu xí kia cười thầm ở trong dạ, biết rằng người này là một tay thích rượu nhất ở trong đoàn. Quán rượu chẳng có chi là đặc sắc, nó giống như là trăm nghìn cái quán khác trên chốn giang hồ. Nhưng chỉ có điều nơi đây thanh vắng nên ít khách lắm. Trong quán lúc bấy giờ chỉ lưa thưa ngồi độ vài ba thực khách mà thôi. Người cao niên nhất ở trong đoàn đưa mắt ra hiểu và cả bọn lục tục kéo vào. Thằng Tử Nhị trông thấy có nhiều khách bộ hành đến đây chiếu cố, đoàn đã đón chào. Sau khi vào bàn, đoàn thương buôn lại gọi pha trà ra trước. Người con gái xấu xí ngồi ngắm nhìn khói trà bốc lên cuồn cuộn mà trong giả lo âu, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn những người lớn tuổi ở trong đoàn. Một bà lão cao niên nhất đưa tách trà lên mũi ngửi một hơi dài, thấy chẳng có mùi vị gì khác, bèn nhấp một hơi. Mọi người trông thấy bà ta ung dung uống trà, biết không có chuyện chi đáng lo, nên đồng uống hết những ngụm trà thơm ngát. Tiếp theo đó rượu thịt được dọn ra, cứ mỗi một món ăn nào, những người trưởng thượng ở trong đoàn đều nếm trước. Rượu qua ba tuần, câu chuyện nổ giòn tan, và đến khi mặt trời chênh chết thì đoàn người lại lên đường. Đi khỏi quán rượu chừng một dặm đường thì bỗng nhiên trong đoàn có người kêu lên. Lạ thật, trên da sao mà xót xa ngứa ngáy khó chịu như thế này. Câu nói này vừa buông ra thì cả đoàn người cùng à lên những tiếng kinh dị. Thì ra nãy giờ ai cũng có cảm giác khó chịu đó, nhưng không có một người nào dám nói ra. Bây giờ có một người tri hô lên, làm cho cả đoàn thải điều kinh dị. Tiếp theo đó, những cơn ngứa ngáy khó chịu không biết từ đâu kéo đến, làm cho cả đoàn người buông gánh xuống, đưa tay lên gãi vào vai chỗ đòn gánh cọ sát vào. Không gãi thì đỡ, mà khi gãi đến thì sự ngứa ngáy càng gia tăng dữ dội và lan rộng. Những bắp thịt trên vai đều sưng dù lên thật là nhanh chóng. Lúc bấy giờ trên khoảng đường này vắng người, nên cô gái xấu xí kia ra hiệu cho đoàn đồng rút vào rừng đào tìm một nơi kín đáo mà ngồi xuống. Mọi người vừa ngồi yên thì ai nấy đều cũng lóng tai nghe ngóng động tĩnh chung quanh. Thấy lúc bấy giờ tứ bề vắng vẻ, chỉ có những ngọn gió rừng xào xạc từng cơn. Nhưng cùng với sự yên lặng của cảnh núi rừng thanh vắng, sắc mặt của mọi người càng lúc càng căng thêm vẻ lo âu, vì trên vai của mọi người nghe thấy rác như là phỏng lửa vậy. Người con gái xấu xí nói với một người đàn ông lớn tuổi nhất ở trong đoàn. Thưa đại sư, chẳng lẽ chúng mình trúng độc rồi? Người đàn ông lớn tuổi này lột chiếc nón to dành ở trên đầu của mình xuống. Thì ra trên đầu người này không có một cọng tóc, đích thị là một nhà sư cải trang. Nhà sư này liền lên tiếng nói: trúng độc hẳn đi rồi chứ còn gì nữa. Sử ban chủ có nghe ở trong rượu thịt ban nãy có mùi chi khác lạ hay không? Thì ra nhà sư không phải là ai xa lạ, mà chính là một người cầm viền mối cho Thiếu Lâm đại phái. Không không đại sư, người này là không không, thì sở ban chủ đây chính là Sở Hồng Thạch chứ còn ai nữa. Sở Hồng Thạch trả lời: quả thật ở trong rượu thịt ban nãy không có gì khác lạ, nhưng dầu cho có đi chăng nữa thì tại sao chất độc lại phát ra ở trên vai? Một chàng thanh niên có gương mặt trẻ đẹp bỗng vỗ đùi đánh đét một cái rồi nhảy nhõm lên nói: thôi phải rồi, ban nãy có thằng khốn kiếp nào lẻn đến chỗ để đòn gánh của chúng ta hay không? Có một người cất tiếng ồ ề trả lời: điều này thì thiếu trưởng môn yên chí đi, vì đôi mắt của ta không rời khỏi đồ vật của mình trong giây phút đó. Hà thiếu trưởng môn đây chính là người thanh niên trẻ đẹp, trưởng môn của phái Côn Luân, mang biệt hiệu là Thiết Thủ Thư Sinh Hà Phủ. Hà Phủ nghe một người đồng môn của mình là Hà Hương nói như thế, cho nên chàng bất giác khẽ cau mày, trong lòng thầm nghĩ. Rõ ràng toàn thể huynh đệ trong đoàn thải đều ngứa ngáy khó chịu trên vai, đích thị là có người quấy phá bởi một thứ thuốc độc gì đó vào trong đòn gánh. Chàng nghĩ tới đây trong lòng vẫn không yên, liền truyền cho Hà Hương giả khách mang 5-3 cái đòn gánh đến cho chàng ngửi xem. Kề lỗ mũi vào chỗ khoảng giữa, chàng hít một hơi thật dài. Chàng nghe thấy mùi vị chi khác lạ, chàng trao cho vài ba người chuyên về nghề đọc ngửi thử, cũng chẳng ai nghe ra được đặc biệt gì. Trong lúc đó thì trên vai của mọi người càng lúc càng tăng da những cơn nhức nhối. Có người công lực yếu kém thì đã sưng vù lên, không thể cục cửa được. Vài ba người đã ngồi xuống chắp tay lại theo thế nhập định tham thiền, dẫn nội công để tống khứ chất độc ra ngoài. Nhưng lạ lùng thay, họ càng vận dụng công lực chừng nào thì vết thương càng hoành hành dữ dội. Những bậc lão thành ở trong đoàn thải đều lắc đầu nhìn nhau ái ngại. Không ngờ đối phương lại ra tay một cách cay độc như vậy. Không bao lâu thì trên vai của mọi người đau như dao cắt và sống sang nóng nảy vô cùng. Không không đại sư nãy giờ đang nhắm nghiền cặp mắt, bây giờ bỗng khai khẩu mà nói. Chư vị nghe xem, dường như nơi hướng Tây Nam có đầu mối. Hà Phủ giễn tay nghe ngóng quả thật. Trong khoảng sơn lâm thanh tịnh, nơi hướng Tây Nam dường như có tiếng suối róc rách vang lên. Âm thanh huyền diệu của nước suối reo này vừa đập vào màng tai của mọi người, làm cho ai nấy thải đều tỉnh táo. Vì bởi vết thương nãy giờ hoành hành làm cho mọi người đều cảm thấy trong cơ thể của mình nóng nảy, cần phải tắm rửa hay là uống nước cho dịu lại. Sở Hồng Thạch rảo mắt nhìn quanh, thấy ai cũng có vẻ thèm nước. Nàng liền nói, chúng ta hãy đến nơi đó tắm rửa cho mát đã. Lời đề nghị này ai cũng tán thành, thế là mọi người đồng kéo rốt về hướng Tây Nam. Phen này vì e trên những chiếc đòn gánh kia có chất thuốc độc, cho nên không một người nào mang theo mà bỏ lại hành trang nơi chỗ ngồi ban nãy. Âm thanh của tiếng nước reo, tiếng suối đổ càng lúc nghe càng rõ dần ra. Không bao lâu thì trước mặt họ xuất hiện một ngọn suối vàng chảy xuyên qua một cánh rừng xinh đẹp. Như đàn cơn nắng hạn gặp mưa rào, ai nấy đồng đổ xô xuống bờ suối. Nhưng không không đại sư lại thét to, khoan đã, hãy xem trong nước có thuốc độc hay không đã. Hà Phủ dẫn đầu đi trước, nghe qua giật mình đánh thoát, bèn quay lại ra dấu cho mọi người. Có khứu giác nhạy bén nhất ở trong đoàn là Hà Hương Giả Khách, bảo người này hãy ngửi xem ở trong nước có gì không. Hà Hương Giả Khách vâng lời, dốc thử một bụm nước lên khám xét kỹ, nhưng cũng không thấy chi. Lúc bấy giờ mọi người mới yên chí mà dốc nước lên uống. Có người lại rửa mặt, có người nhảy tẩm xuống nước tắm cho mát. Một người đang dùng dãy ở dưới ngọn suối vàng bỗng la lên, ôi không xong, không xong rồi. Nói chưa dứt lời thì đã thủ một thế lý ngư vượt lãng nhảy phóc lên bờ. Chân vừa chạm đất thì người này lăn chiên trên mặt đất, vết thương ở trên vai từ màu đỏ ửng đổi sang màu tím bầm. Miệng của người này rên rỉ liên hồi, thì ra vết thương bây giờ nổi lên công phạt càng thêm dữ dội. Tiếp theo đó có vài ba người cũng ngã quay ra lăn lộn, chỉ có vài người công lực cao thâm nhất thì đang vận công lực để chống cự cầm chừng mà thôi. Giữa lúc nguy nan, chợt nghe từ trên phía thượng du có người nói chuyện ồn ào, làm cho ai nấy đồng giật mình sửng sốt. Không biết tại làm sao giữa chốn lâm tiền vắng vẻ như thế này lại có người xuất hiện. Tiếng cười nói ban đầu còn ở xa xa, lần lần càng xê dịch càng gần. Bỗng chợt từ trong chỗ rừng chồi lưa thưa, loáng thoáng xuất hiện bốn năm người. Bốn năm người đang đứng lố nhố trên một chiếc bè từ trên thượng du trôi xuống. Không không đại sư đưa mắt ra dấu, làm cho đoàn người đều rút lui vào chỗ tùm kín đáo, nén hơi lặng tiếng nhìn ra bên ngoài. Không bao lâu thì chiếc bè đã trôi tới trước mặt của mọi người, và ai nấy đồng kinh hoàng thất sắc, vì những người đứng trên bè kia toàn mặc đồng phục theo người của Minh Giáo. Biết bọn mình đang nằm ở trong tình trạng nghìn cân treo sợi tóc, nên không người nào dám cục cửa. May thay lúc bấy giờ, nhờ có tiếng suối đổ rì rào, nên hành tung của chúng anh hùng dù có gây ra tiếng động nhỏ cũng không sao. Mọi người lóng tai nghe ngóng, thấy những người bên Minh Giáo đang đứng trên chiếc bè nho nhỏ. Trên tay mỗi người cầm một ngọn sào, đưa đẩy cho chiếc bè noi theo dòng suối từ từ trôi. Họ xí xô xí xào bàn tán inh ỏi, dường như là đắc chí lắm. Khi thuyền tới gần lắm thì mới nghe một người nói, tối hôm qua cái thằng dùng thuật bích hổ du tường lộ diện thật là đẹp mắt đô. Một người khác mới chen vào, đẹp thì có đẹp thật, nhưng thuốc mang theo hơi ít cho nên bồi chẳng thấm vào đâu. Chúng anh hùng nghe tới đây thảy đều tinh thần tỉnh táo, ai nấy đều giỡn tay lên nghe ngóng. Ở trong tim của họ đập thình thịch, nghĩ rằng không biết chuyện họ đang bàn tán đây có dính líu gì đến mối tai họa mà mình đang vướng lấy hay không. Còn đang hồi hộp thì lại nghe một người nữa nói tiếp: bọn chúng nó có tất cả bao nhiêu đòn gánh mà lại bôi không đủ vậy? Người ban nãy trả lời: gần 20 cây. Chúng anh hùng nghe tới đây đồng kinh tâm tán động, biết rõ mười mươi rằng mình đã trúng độc của Minh giáo. Thiết thủ thư sinh Hà Phủ quát mắt nhìn Hà Hương giả khách, mặc dù chẳng nói ra, nhưng Hà Hương giả khách cũng biết trưởng môn của mình trách móc tại sao mình ngửi không ra chất độc ở trên đòn gánh. Hà Hương giả khách trong lòng vô cùng uất ức, muốn biện bạch mà chẳng nói ra lời. Nhưng sự uất ức của ông ta tức thì được một người đứng ở trên bè giải đáp. Nghe có một người buông ra những chuỗi cười phi thường đắc ý, rồi lại nói rằng: trong bọn chúng có một thằng chuyên nghề ngửi thuốc độc là thằng Hà Hương, cái khỉ mốc gì đó. Nó đánh hơi cả buổi mà ngửi không có ra kìa. Cả hai ba người phụ quả cười ầm ĩ. Tiếp theo đó có một người nói một cách khinh bỉ: thỉnh hơi thật hơn loài chó Tây Lương, thế mà vẫn đánh không được mới là dở đó. Có một người cất giọng ồ ề nói: bọn chúng có biết đâu, bọn chúng đã gặp phải thứ độc dược Thiên Trì Tam Bảo của Nam Thiên Tiền Bối rồi. Câu nói đó như là một tiếng sét đánh vào đầu, làm cho những người thọ hình ở trong bụi rậm đồng rợn cả tóc gáy, vì họ đồng nghĩ rằng Nam Thiên Tiền Bối đây chính là Nam Thiên Độc Ma. Nam Thiên Độc Ma đứng đầu trong thiên hạ về nghề dùng thuốc độc. Vì ngày hôm nay vướng vào cạm bẫy của hắn thật là lành ít dữ nhiều rồi. Mẫu đổi thoại đến đây thì chiếc bè bóng dương như vướng phải một cái rễ cây gì đó, nó cứ nhùng nhằng mãi ở trên bờ suối, cách chỗ mọi người ngồi chừng khoảng 10 trượng mà thôi. Hai ba người cầm sào chỏi ra mãi nhưng chiếc bè cứ lay quay mà trôi đi chẳng được. Thế rồi mẫu đối thoại vẫn tiếp tục, một người lên tiếng nói: nghe nói Thiên Trì Tam Bảo là ba loại thuốc độc hỗn hợp lẫn nhau. Một người khác trả lời: phải, nhưng mà trước khi ta dùng đến thì chẳng có tác dụng chi cả, mà cũng chẳng có mùi vị chi. Hà Hương giả khách gật gù nghĩ thầm: hèn chi mà ta hết sức vận dụng khứu giác của mình vẫn không thấy mùi vị gì khác lạ. Lại nghe người đó giọng ồ ề nói tiếp: thuốc độc bôi vào đòn gánh thôi thì nói rằng vô ý không phát giác đi, nhưng cớ sao những món đồ ăn ở trong quán rượu lại ngửi không ra vậy? Một người tức tối nói: thì ta đã bảo nó là Thiên Trì Tam Bảo kia mà, nếu ngửi mà ra được rồi thì còn gọi là Tam Bảo cái quái gì nữa. Một người khác lại nói: lúc bàn trưa ta lén đứng ở trong nhìn ra, thấy bọn chúng ăn uống một cách ngon lành, trông thật là đáng thương hại. Một người khác lên giọng kể cả nói: sau khi vào quán ăn uống no say, trong cơ thể của bọn chúng nó có Thiên Trì Nhị Bảo, cho bắp thịt nơi vai bắt đầu đau nhức. Lập tức có nhiều tiếng cười hô hố nổi lên một cách vô cùng đắc chí. Một người vừa cười vừa nói: vậy thì cha con chúng nó giờ này chắc khó chịu lắm rồi. Giọng nói của người ồ ề lại cất lên: khó chịu hay không khó chịu thì không có biết, chỉ biết rằng nếu trúng nhầm vào chất thuốc độc thứ ba thì cả bọn chúng nó không có một người nào nhìn thấy mặt trời ngày mai. Chúng anh hùng nghe câu này đều phải rụng rời, nghĩ rằng không biết chúng đã đầu độc món thuốc độc thứ ba hay chưa. Còn đang thắc mắc thì một người đứng ở trên bè nói: thôi rồi, phen này thì con Sở Hồng Thạch nhất định là ma không chồng. Còn hai ba người kia thì rối rít nói: sao vậy, sao vậy chứ? Người kia cười hì hì trả lời: bởi vì món thuốc độc thứ ba trong Thiên Trì Tam Bảo đó được Nam Thiên Tiền Bối chính tay thả xuống dòng suối này nè. Một người to tiếng hỏi: thật thế ư? Người kia hỏi vặn lại: nếu không thật thì tại sao chúng ta xuống chiếc bè này để làm cái quái gì? Nói câu này vừa dứt thì những người ở trên bè đồng nhau nhau lên: thì ra Nam Thiên Tiền Bối đã dò xét được bọn này sẽ đến đây tắm cho mát nên thả thuốc độc từ trên thượng nguồn xuống. Tiếng cười lại nổi lên và giọng người kia lại nói: thế thì bầy chuột lắc đó phen này đã quy thiên, tất cả không biết bọn chúng chui vào trong cái hang nào mà nãy giờ mình tìm hoài không thấy vậy hả? Câu nói này vừa dứt thì một người khác lại phá lên cười thích chí: chui rút ở đây chứ còn ở đâu nữa. Nói dứt lời thì những người ở dưới bè đồng một loạt nhảy lên bờ, thân pháp của họ thật linh động nhẹ nhàng mà tốc độ thải điều đáng sợ. Trong một cái nháy mắt thì bọn chúng đã bao vây những bụi rậm kín mít. Một người tuốt thanh trường kiếm ra và quát lớn: cả bọn chuột lắc bò hết ra đây cho ta. Du Liên Châu thở dài thầm nghĩ: thì ra bọn này đã biết chúng mình trốn ở trong này. Mẫu đối thoại nãy giờ của bọn chúng cố tạo ra làm cho chúng mình kinh khiếp mà thôi. Về phần Sở Hồng Thạch thì đưa mắt nhìn bà lão gầy gò, tức là Tịnh Tuệ Sư Thái, và nói: sư thái có biết mặt những người này không? Tịnh Tuệ Sư Thái lắc đầu. Thì ra bộ pháp khinh công của những người này thải đều về thuộc hàng siêu đẳng, ngang ngửa với Quang Minh Tả Sứ. Nhưng gương mặt thải đều khác lạ, làm cho những người ngồi ở trong bụi bỗng đưa mắt nhìn nhau. Không biết những người này thuộc cấp bậc nào, sao từ hồi nào đến giờ không trông thấy xuất đầu lộ diện. Người kia lại lên tiếng quát: mau trao truyền quốc ngọc tỷ ra đây, thì chúng bay có thể trở về mà chết cho toàn thân. Bằng không thì chúng ta lấy ngọc tỷ rồi sẽ dứt xác chúng bay xuống suối cho cá ăn. Trong bụi rậm vẫn im lìm, không ai lên tiếng trả lời. Vì lẽ lúc bấy giờ vết thương đang hồi công phá mãnh liệt. Người nào người nấy bả vai đau đớn như dần, bản thân cơ hồ muốn tê liệt. Trong lòng ai cũng đồng nghĩ rằng họ hãy còn phục tay cao thủ trong bóng tối, chẳng hạn như là Nam Thiên Độc Ma mà biết. Dương Tiêu phen này chẳng thân hành xuất trận, phen này cái chết thật là cầm chắc ở trong tay. Giữa bầu không khí nặng nề, người ngoài kia lại qua thanh trường kiếm lên và hét: thiên trì tam bảo chỉ làm cho gân cốt rã rời, bắp thịt rã tan, chứ đâu có làm cho con người câm điếc mà chúng bay không có chịu trả lời vậy. Những người ngồi ở trong bụi bây giờ thấy đều là những nhân vật thuộc hàng lãnh đạo của các môn các phái. Hồi nào đến giờ chưa có ai dám lớn tiếng hỗn láo hoặc xúc phạm họ đến như vậy. Thế mà bây giờ lại bị một tên vô danh tiểu tốt nào đó buông lời vô lễ. Nhưng chúng anh hùng sở dĩ im hơi cũng chỉ vì biết tình thế này chỉ nên lấy trí mà không nên lấy sức. Từ xa bỗng chợt có tiếng vang lên. Tiếng hú này nương theo ngọn gió rừng mà đưa tới, nghe rõ mồm một. Có một người ở trong bọn Minh Giáo kêu lên: Nam Thiên tiền bối đang hối thúc chúng ta hành sự cho nhanh đó. Có một tiếng cười khinh bạo nổi lên và có người nói: vậy thì chúng ta chưa xuống tay còn đợi chừng nào? Một người ra dáng kẻ cả và nói rằng: xuống tay mà giết lũ chuột lắc này thật dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều là chúng đang trúng độc. Nếu mình xuống tay thì chẳng quá ra mình thừa kẻ khác đang nguy mà uy hiếp. Người ở trong chốn giang hồ mà hay biết thì còn chi là danh tiếng của Minh Giáo Sông Long. Du Liên Châu đưa mắt nhìn Không Không Đại Sư, thở phào một hơi và nói: thì ra bọn này là Minh Giáo Sông Long, hèn chi mà bộ pháp siêu phạm. Sở Hồng Thạch cúi đầu thầm nghĩ: ta hằng nghe người ở trong Minh Giáo bàn tán rằng trong Minh Giáo có Sông Long gì đó, tài bộ thật ngang hàng với Quang Minh Tả Hữu Lưỡng Sứ. Nhưng chưa biết thực lực của bọn này ra sao. Nếu mình không thọ thương thì cũng nhân dịp này mà so tài với những tên này một trận cho rõ thực hư. Vừa nghĩ tới đây thì bỗng nghe soạt soạt vang lên mấy tiếng. Mùi âm khí xuyên qua cành cây kẻ lá bay dèo dèo ở trong bụi rậm, làm cho chúng anh hùng phải rạp đầu né tránh. Thì ra những người bị dây ở trong bụi rậm thải đều là những bậc tinh hoa trong làng võ. Bất cứ một người nào cũng đều có một nền võ học cao thâm vô tận. Nên bọn Minh Giáo mặc dù thân thế trăm ngàn lần cũng không làm sao dám mạo hiểm mà xông vào, đành phải ném ám khí để thăm dò đường đất. Ám khí bay ra chẳng thấy có chi phản ứng. Bọn Minh Giáo Sông Long dừng tay lại và buông lời vô lễ, cốt dùng kế khích tướng làm cho những người ở trong bụi rậm nói chuyện để ngõ hầu có thể nhờ đến tiếng nói mà tấn công. Nhưng đoàn người của Sở Hồng Thạch cũng đã trông thấy mưu định của họ nên không một người nào lên tiếng. Một người lên tiếng thét lớn: "Còn bao nhiêu ám khí ném hết vào trong đó cho ta?" Nói dứt lời, chỉ ba tên bốn bề, gió lại nổi lên dèo dèo, vài ba chiếc lá bị ám khí cắt ngang rơi rụng lả tả. Vì lá cây rừng che khuất cho nên thị giác gần như vô dụng, chúng còn cách vận dụng thính giác của mình thì triển thính thinh biên hình, ngõ hầu phát hiện chiều đi của ám khí để mà né tránh. Lại một tràng ám khí đi qua rồi bầu không khí trở nên nặng nề khó thở. Và người ở bên ngoài lại to tiếng quát lớn: "Hễ trao truyền quốc ngọc tỷ thì chúng ta tha cho sống sót trở về mà lo thuốc giải." Một chuỗi cười sằng sặc lại vang lên và có một người nói: "Này Hắc Long sư huynh, không ngờ bọn ăn mày mà lại xây mộng đế dương, dám mang truyền quốc ngọc tỷ về kinh mưu chuyện tày trời. Xem tình thế này thì bọn chúng thà chết chứ chẳng chịu trao ngọc tỷ ra, hay là bây giờ chúng ta Người tên Hắc Long ứng tiếng trả lời: "Bạch Long sư đệ, chắc người có nghe vài bậc trưởng thượng ở trong Thiên Hồng Biệt Điện kể lại rằng các vị tiên vương đều có lòng mê tín, cho rằng ngọc tỷ mất đi là điểm bất tường cho triều đình, vì thế mà phải dùng trăm phương nghìn kế tìm lại cho kỳ được." Chúng anh hùng từ ở trong bụi rậm nhìn ra để nhận diện, trông thấy Minh Giáo Song Long đây khoảng chừng 40 tuổi. Người nào người nấy tinh thần sung mãn, khí lực dồi dào. Nhưng Hắc Long thì nước da hơi ngăm đen, còn Bạch Long thì nước da trắng muốt. Sở Hồng Thạch trong dạ cũng nghĩ thầm: ngày xưa khi ta lên ngôi ban chủ, không được bao lâu thì được một vị trưởng lão kể lại cho ta biết rằng chư vị cựu ban chủ khi xưa cầm giữ được truyền quốc ngọc tỷ, thì trong dạ mừng thầm nghĩ rằng đây là một điểm tốt cho cái bang. Biết đâu sau này lại chẳng có thể cầm quyền quốc gia dân tộc. Theo lời của vị trưởng lão đó nói lại thì chẳng phải các ban chủ trước đó có ý muốn lên ngôi cửu ngũ để hưởng phú quý vinh hoa gì, mà chỉ muốn cầm lấy vận mạng quốc gia cho trăm dân được thảnh thơi, sống một đời sung sướng. Kỳ dư chúng anh hùng hiện đang bị dây chung với Sở Hồng Thạch trong bụi rậm đây cũng đều nghĩ rằng không những chỉ một mình cái bang ban chủ liều chết để giữ ngọc tỷ, bất cứ người nào trong chúng ta cũng nguyện bảo vệ viên ngọc này đến hơi thở cuối cùng. Bởi vì đây là một tín vật dùng để phát huy hiệu lệnh cho chư lộ nghĩa quân nổi lên khởi nghĩa khắp trong thiên hạ. Chúng anh hùng còn đang miên man suy nghĩ, chợt nghe thấy từ xa xa bỗng lại có tiếng ngân vang lên dày đặc. Âm thanh này càng kéo dài chừng nào thì âm ba càng thêm mãnh liệt. Chỉ nghe qua cũng đủ biết người phát ra tiếng hú này đã ra chiều vô cùng giận dữ. Bạch Long lúc này nói: "Không xong, Nam Thiên tiền bối lại thúc giục rồi kìa." Hắc Long lại nói: "Thôi được, chúng bay cứ ngoan cố như thế thì chúng ta xin mạng phép đưa bay xuống Hoàng Tuyền để thực hành giấc mộng đồ dương đi." Nó dứt lời quay sang sau lưng và thét lớn: "Bay đâu?" Có hai ba tiếng dạ vang lên cùng một lúc. Hắc Long lại nói tiếp: "Hãy nổi lửa ở nơi này lên." Sở Hồng Thạch nghe nói giật mình đánh thoát, không ngờ chúng lại dùng quả công. Lại nghe Bạch Long nói: "Để chúng ta đốt nhà thử coi, tụi nó có chịu lòi mặt chuột ra không thì biết." Ông nói vừa dứt thì nghe ở trên gió có tiếng động lào xào, liếc mắt nhìn ra thấy có hai người đang lay quay chất một đống cây khô. Hà Phủ rảo mắt nhìn quanh ở trong lòng thầm nghĩ: chỗ chúng mình ngồi đây toàn là cây tươi, cho dù có đốt cũng khó mà cháy. Chàng rảo mắt nhìn thấy sắc diện của những người bạn đồng hành, trông thấy hai người lớn tuổi nhất ở trong đoàn là Tịnh Tể Sư Thái và Không Không Đại Sư thì cau mày dường như lo lắng lắm. Hai người này lo lắng là phải, bởi vì khi ngọn lửa cháy lên, bọn Hắc Long lên tiếng nói: "Này Bạch Long sư đệ, chưa xuống tay còn đợi chừng nào nữa đây?" Bạch Long cười ha hả tỏ vẻ đắc ý phi thường, hắn ta nói: "Phải, chưa xuống tay còn đợi chừng nào?" Dứt lời thò tay vào túi, rút ra một chiếc gói nho nhỏ, hắn ta lẩm bẩm nói: "Nam Thiên tiền bối liệu sự như thần, mà tính trước cũng thật là chu đáo cho nên mới trao gói thuốc này cho ta." Nói dứt lời rắc thuốc vào trong ngọn lửa. Lạ lùng thay, một nắm thuốc còn con như thế kia, mà khi vừa rưới vào ở trong ngọn lửa tức thì màu khói trở nên đen nghịch. Làn khói đen này nương theo chiều gió bay luồn vào bụi rậm. Không không, đại sư lúc bấy giờ mới cất tiếng nói: "Chừ vị màu nín hơi khói độc đô." Hắc Bạch Song Long đồng cười ha hả nói: "Phải thuốc độc đô, nhưng mà bọn bay nín có chịu nổi suốt một canh giờ hay không đây? Bằng không thì hãy ngoan ngoãn bò ra đây mà dâng truyền quốc ngọc tỷ đi. Nếu y lời làm như thế thì bọn bay tự tiện trở về, ta quyết không có ngăn cản đâu." Câu nói này của hắn ta vừa dứt thì khói đen đã bao phủ bốn bề, làm cho mọi người ở trong đoàn vì chịu khói không nổi nên sặc mạnh một cái. Nãy giờ ai nấy đều nín thở ém hơi nên không thấy sự lợi hại của làn khói đen này. Bây giờ nghe thấy có người đồng hành sặc lên một tiếng dữ dội, ai nấy đều quay đầu nhìn lại bất giác kinh hồn tán đổn. Thì ra người bị sặc đây chính là một vị cái bang trưởng lão. Người này công lực rất là cao thâm, nhưng bình sinh rất hay sợ khói, vì vậy bây giờ chịu không nổi phải sặc ra. Nhưng tiếng sặc vừa dứt thì bỗng nhiên ông ta thấy trong lỗ mũi của mình mùi hôi tanh nồng nặc, thế rồi mắt qua đầu dán, ông ta ngã quay ra bất tỉnh nhân sự. Thì ra chất thuốc này sức công phá quá ư mãnh liệt, tiếng sặc ban nãy đã làm cho ông ta thất khiếu đều ra máu mà hôn mê bất tỉnh đi. Thần trí của ông ta mặc dù hôn mê nhưng hơi thở vẫn đều đều, cho nên hơi độc cứ noi theo đường thở mà đi vào tận ở trong phổi. Ba đường thở vừa giáp thì vị trưởng lão này tức thì nốc lên một tiếng thở ra một ngụm máu tím bầm rồi xuôi tay nhắm mắt. Chư vị anh hùng nhìn thấy cảnh tượng kinh tâm như thế, đồng cau mày suy nghĩ. Biết rằng cứ ngồi ở trong đây nín thở mà chịu thì chẳng khác chi cá nằm ở trong rọ mà chờ chết, chi bằng nhảy sổ ra liều một trận sống còn, biết đâu sẽ còn tìm được một đường sinh lộ. Còn đang băn khoăn mà ngọn khói đen kia cứ vô tình len lỏi qua những kẽ lá cành cây, chui vào bụi rậm uy hiếp một cách nặng nề. Giữa hoàn cảnh tuyệt vọng, bỗng nhiên Không Không đại sư khẩu khí nói rằng: "A Di Đà Phật, xin ban chủ bước tới đây cho tôi nói vài điều cơ mật." Thế là những nhân vật khác thuộc hàng chưởng môn ở trong đoàn này thảy đều xây dịch thân hình tới gần lắng tai nghe Không Không đại sư nói chuyện. Lúc bấy giờ Không Không đại sư vẫn ngồi trong cái thế nhập định tham thiền, đôi mắt tuy nhắm nghiền nhưng mà tinh thần thông suốt. Ông ta khẽ hé miệng nói vài câu thật nhỏ, chỉ đủ cho những người ngồi chung quanh nghe mà thôi. Ông ta vừa nói dứt lời thì thiết thủ thư sinh Hà Phổ Thích Chí vỗ đùi đánh đét một tiếng, nhưng chẳng dám mở miệng nói chuyện vì sợ khói độc xông vào. Thế rồi họ lần lần xê dịch trở ra kề tai nói nhỏ với những người bên cạnh. Còn đang nói chuyện thì thào thì bỗng nhiên Không Không đại sư cất lên một tiếng ngâm trầm hồn mạnh bảo. Tiếng ngâm này vừa phát ra thì Không Không đại sư rũ áo đứng dậy và bằng một tư thế vô cùng hùng dũng nhảy sổ ra ngoài. Thế là chúng anh hùng hào kiệt đồng lũ lượt nhảy theo. Mặc dù trong lúc bấy giờ ai nấy đều mang thương tích nặng nề, chất độc càng lúc càng công phá cơ thể dữ dội, nhưng người nào người nấy thải đều thu hết hơi tàn nhảy sổ ra trong khí thế thật là mãnh liệt. Minh giáo Song Long vừa trông thấy có một chiếc bóng đen từ trong bụi rậm nhảy bắn ra tức thì reo lên inh ỏi: "Chuột chạy ra đó, chuột chạy ra đó!" Hắc Long nói dời rồi vèo đến tấn công ngang hông của chiếc bóng đen này. Còn cách chừng ba thước thì Hắc Long bỗng trông thấy chiếc bóng này bước đi loạn choạng, dường như là sức cùng lực kiệt. Hắn ta bèn thò tay hữu ra đánh ém vào cảnh sườn của người này một đoàn hung bạo và thét: "Để xương sườn lại đi!" Đòn ra nửa chừng thì đột nhiên đổi chưởng thành trảo móc vào xương sườn một đòn trí mạng. Đòn cay độc này phát ra chừng tám phần thì Hắc Long đột nhiên nghe thấy dường như có một dải lụa mềm mại quấn ngang qua cườm tay của mình, làm cho sức mạnh hoàn toàn bị tan biến. Minh giáo Song Long vốn là hai người có nền võ công cao siêu trong minh giáo, tài bộ ngang ngửa với Tả Hữu Lưỡng Sứ. Phen này Lưỡng Sứ sở dĩ không xuất trận chỉ vì vừa trọng thương ở trong trận chiến vừa qua, nguyên khí hãy còn chưa khôi phục. Vì vậy mà Dương Tiêu mới giao trọng trách này cho Hắc Bạch Song Long. Vừa nghe thấy nội lực của mình tan biến thì Hắc Long đã biết ngay rằng mình gặp phải một tay kình địch. Nếu gặp phải người khác thì chắc đã định bộ thu tay. Nhưng đằng này Hắc Long biết rằng tình trạng này càng cố thủ chừng nào thì càng thêm nguy hại. Cho nên đòn này đánh ra chưa hết thì đã nối tiếp tung ra một đòn thứ hai. Nhưng đối thủ của Hắc Long thật là một người có một nền võ công thâm hậu. Vừa hóa giải được đòn đánh ngang hông tức thì tung ra một ngọn đá tảo đường, khí thế như là núi sập thành nghiêng. Hắc Long kêu lên một tiếng hậm hực, nhà ngươi là người của phái Thiếu Lâm. Vừa nói chưa dứt thì ngọn tảo đường đã tới làm cho Hắc Long phải tung ra một đòn nhất hạt xung thiên mới có thể tránh khỏi trong đường tơ kẻ tóc. Nguyên nhân chỉ vì tảo đường cước là một lối đá lừng danh của phái Thiếu Lâm. Ngọn cước vừa tung ra thì tầm quy lực bao trùm thật to rộng, không khác chi là một ngọn chổi quét nhà, hễ bị trúng đòn tức là sẽ gãy lõi ống chân. Hắc Long vừa trông thấy bộ điệu thì biết ngay người này thuộc phái Thiếu Lâm. Vì vậy nên trong khi hắn ta tung mình nhảy lên khỏi mặt đất, tức thì uốn mình nhảy cong như là một con rồng đang ở giữa trời, rồi đánh cả vào giữa đỉnh đầu của Không Không Đại Sư một chưởng kinh hoàng. Nhưng Không Không Đại Sư đâu có ham chiến. Thừa lúc hắn ta bay mình nhảy bổng lên, tức thì vọt tới như bay, nhắm hướng chiếc bè chạy tới, nhanh như là một đường tên bắn vậy. Ngay lúc đó thì bên kia Sở Hồng Thạch cũng đã dung gậy đánh chó ra cản ngăn một đường thần tốc, làm cho một người trong Minh Giáo lộn mèo. Phần Du Liên Châu thì cũng đánh xả ra giữa mặt của Bạch Long một đoàn bình sinh tuyệt kỹ, thải đều là những đoàn sát thủ làm cho người Minh Giáo nhất thời đều tản ra. Thế là chúng anh hùng kẻ trước người sau đều lợi dụng một phút giây sơ hở của đối phương mà chạy hết xuống bè. Kịp đến khi bọn họ mở hết tốc lực đuổi theo thì chúng anh hùng đã đạp bè cho giang ra khỏi mặt bờ chừng một trượng. Với khoảng cách một trượng này, đối với những tay cao thủ thuộc hàng Hắc Bạch Song Long thì chẳng có ăn nhầm gì. Nhưng mà chúng anh hùng sau khi đặt chân xuống bè rồi thì mỗi người đều giơ lấy một ngọn sào. Nào hay đâu, thân hình còn lơ lửng thì bị một vị cái bang trưởng lão thọc ngay giữa ngực cho hắn một đòn. Đường roi đánh chó của cái bang danh bất thiên hạ, đâu phải là tầm thường. Cho nên người trong Minh Giáo mặc dầu liên tiếp dùng 2-3 đòn trảo công để chống đỡ, nhưng vẫn không có cách nào tránh khỏi. Ngọn sào của vị trưởng lão kia thọc một cái như trời giáng vào hạ bộ, làm cho người này bắn giọt trở lên bờ. Bọn Minh Giáo thấy vậy hô lên một tiếng, rồi lại cùng nhau một lượt nhảy theo truy kích. Nhưng Sở Hồng Thạch khí tụ đang điền thét giang, chúng bay phải định thần trông cho kỹ. Tiếng thét của Sở Hồng Thạch làm cho Hắc Bạch Song Long giật mình định tĩnh. Bạch Long quát mắt nhìn ra, trông thấy Sở Hồng Thạch đang cầm một vật trắng tinh lấp loáng ở trong tay. Nàng thét lớn, chúng bay có cách nào tháo thứ thì ta tức khắc ném vật này xuống suối. Lúc bấy giờ chiếc bè đã trôi đi được gần 10 trượng. Giữa dòng nước suối đổ ào ào, bọt bay trắng xóa, thật không biết nước ở đây sâu chừng bao nhiêu. Nhãn lực của Bạch Long thật là bén nhạy, giữa khoảng nước và gió tơi bời đó, hắn ta cũng nhìn thấy tận mắt trong tay của Sở Hồng Thạch đang cầm một vật hình dáng vuông vuông, màu vẽ tốt tươi xinh đẹp, rõ ràng là một viên ngọc quý giá nhất ở trên đời. Và trên mặt của viên ngọc thạch này, Bạch Long còn trông thấy có khắc mờ mờ 8 chữ Triện Công Queo thật là đẹp mắt. Sở Hồng Thạch có ý đưa bề co khắc chữ lên bờ, và Hắc Bạch Song Long sau khi tập trung nhãn thần đọc rõ 8 chữ ấy là Thọ Mạng Ư Thiên Ký Thọ Vĩnh Xương. Không ai bảo ai, Hắc Bạch Song Long đồng đưa tay ra ngăn đồng bọn lại. Thì ra Truyền Quốc Ngọc Tỷ đây chính là một trong 6 viên ngọc quý giá nhất trong thời nhà Tần. 6 viên ngọc này do Tần Thủy Hoàng truyền cho thợ đến Lam Điền tìm kiếm cho kỳ được những viên ngọc quý. Tìm được rồi, Thủy Hoàng lại ra lệnh cho Lý Tu là đương kim thừa tướng, cũng là tay viết chữ Triện đẹp nhất thuở bấy giờ, viết 8 chữ Thọ Mạng Ư Thiên Ký Thọ Vĩnh Xương khắc lên trên viên ngọc để làm dấu ấn cho nhà vua. Thủy Hoàng mất đi, ngọc được lưu truyền đến đời nhà Hán, dần cho Hán Cao Tổ Lưu Bang. Hán Cao Tổ ngày đêm đeo ở trước ngực, và từ đó về sau cứ lưu truyền cho các vị hoàng đế trong những triều đại kế tiếp, vì vậy cho nên mới có cái tên là Truyền Quốc Ngọc Thủy. Kịp đến khi đời nhà Hán suy di, truyền sang cho đến đời nhà Ngụy, đời nhà Tấn, đều dùng con dấu này mà truyền lệnh trong thiên hạ. Vào năm Vĩnh Gia, nhân dân bốn phương nổi lên chống triều đình trong cơn hỗn loạn, Truyền Quốc Ngọc Tỷ đã bị thất lạc đi. Mãi đến đời nhà Tống, dân làng Nhạc Nguyên tìm thấy viên Ngọc Tỷ này mời dâng cho triều đình, nhưng nhà vua lại không dùng, truyền cất vào ở trong kho. Đến khi Hoàng Dược Sư hoành hành ở trong nội điện, quân giữ kho cả sợ, kiểm điểm lại tài vật ở trong kho mới hay rằng Truyền Quốc Ngọc Tỷ đã không cánh mà bay. Ngày hôm nay Hắc Bạch Song Long là người sườn cột của Minh Giáo. Hắc Long thì thiện về võ công, còn Bạch Long thì lại giỏi về văn võ song toàn. Cho nên rất sành về nguồn gốc của Truyền Quốc Ngọc Tỷ. Hắn ta thoáng thấy tám chữ bằng truyện xinh đẹp vô cùng nằm bên trên viên Bạch Ngọc, tức thì kinh hoàng thất sắc. Hắn ta nghĩ rằng nếu mình làm gắt quá thì Sở Hồng Thạch tất sẽ ném viên ngọc này xuống dòng suối. Nếu ở đó nước chảy ào ào, làm sao mà tìm cho được. Ném chuột thì sợ dở đồ, nên Hắc Bạch Song Long đành phải đưa tay ra ngăn cản những người đồng hành lại. Ngoài kia nước vẫn chảy băng băng, bè vẫn trôi nhanh như cắt. Đoàn người của Minh Giáo chỉ còn có cách dọc theo dòng suối mà lo lắng đâm chiêu. Chúng anh hùng hào kiệt đứng ở trên bè, một mặt chỉ mũi những ngọn sào về phía lên bờ để đề phòng bất trắc, còn một số thì thỉnh thoảng chổi sào vào hai bên bờ để kềm cho chiếc bè khỏi phải va chạm vào những mỏm đá nhô lên ở giữa dòng. Tình trạng thật hết sức là khẩn trương. Bốn người ở trong Minh Giáo vừa đuổi theo mà trông thấy mặt suối càng lúc càng rộng, nước chảy càng lúc càng nhanh, chiếc bè trôi đi càng lúc càng thêm khẩn cấp. Hắc Long bỗng nói nhỏ vào vành tai của Bạch Long: "Không xong rồi, xem tình thế này thì càng xuống hạ du chừng nào thì mặt suối càng rộng chừng đó. Không khéo thì bọn này lại thừa cơ trốn thoát, bằng không thì bè cũng sẽ va chạm vào đá ngầm mà dở. Bè dở tất nhiên là Ngọc Tỷ sẽ bị thất lạc đi. Chi bằng hai bây giờ chúng ta hãy dụ cho bọn họ lên bờ rồi sẽ tính sau." Bạch Long nói: "Tình trạng khẩn cấp như vậy sao không báo cho Dương giáo chủ biết?" Hắc Long giật mình sực tỉnh, tức thì cất lên một tiếng hú trầm hồn dai dẳng. Tiếng hú này như ai oán, như tủi hận, đúng là tiếng kêu của một người đang đứng trong tình trạng hết sức là hiểm nguy. Chúng anh hùng đồng nhìn nhau thất sắc, biết rằng tiếng hú này chấm dứt thì Dương Tiêu chắc chắn sẽ xuất đầu lộ diện. Mà bên cạnh của hắn ta hãy còn một Nam Thiên Độc Ma, là một tài khét tiếng giang hùng. Hai người này mà có mặt thì cục diện sẽ đổi thay. Nhất là Dương Tiêu vốn là một người đa mưu túc trí, chắc chắn sẽ tung ra một phương cách gì đó tối độc chứ chẳng phải vừa. Còn đang lơ lắng thì tiếng hú của Bạch Long đã dùng bạc đi, và từ phía xa xa nơi hướng đông bắc, tức thì có tiếng hú trong trẻo vang lên. Lúc bấy giờ tiếng sóng gió càng lúc càng to, thế mà tiếng hú từ ngoài mấy mươi dặm đường vẫn còn vang lại. Nghe thấy rõ mồn một, tất cả tiếng gió thét sóng gầm làm cho những người ở trên bè thải đều lo lắng. Tiếng hú này càng lúc càng gần và trong nhấp nháy, chỗ còn cách chỗ chiếc bè chừng nửa dặm mà thôi. Bọn Minh Giáo ở trên bờ mừng lộ ra mặt. Họ tiếp tục đuổi theo không rời. Cặp mắt của Hắc Long và Bạch Long cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay của Sở Hồng Thạch. Thêm một chập nữa thì có tiếng cười lanh lảnh vang lên, rồi có tiếng người hỏi: "Việc gì thế Song Long?" Bạch Long tụ khí đang điền, chân thì đuổi theo nhưng không dừng bước, miệng thì trả lời: "Bọn ăn mày kia đang xuống bè bỏ trốn." Một câu nói oai nghiêm khôn tả rồi lại nói lên: "Thế thì tại sao không xuống bè?" Giọng nói của người này trông như ngọc, rõ ràng từng tiếng một nghe như tiếng châu gieo ở trên đĩa. Bạch Long cung kính trả lời: "Con quỷ nhỏ ăn mày kia hăm dọa rằng nếu ai nhảy xuống bè thì nó sẽ ném Ngọc Tỷ xuống sông." Ở trên bờ lại vang lên tiếng sang sảng cười thật là oai nghiêm, và tiếp sau đó giọng nói trong và sáng của Dương Tiêu lại tiếp tục nói lên: "Hắc Bạch Song Long, ngày hôm nay thật là kém suy nghĩ." dẫu phân thay bọn này ra làm trăm mảnh, thì bọn họ thà chết chứ không thể nào chịu mất Ngọc Tỷ đâu. Lời nói ấy chỉ là lời đe dọa thôi. Câu nói này chẳng khác chi là những mũi tên bắn thẳng vào giữa ngực của Sở Hồng Thạch. Và chúng anh hùng đồng nhìn nhau ngơ ngác, ở trong thâm tâm của bọn họ thảy đều thầm phục. Kiến thức của Dương Tiêu thật là quá cao so với Hắc Bạch Song Long một bậc. Nguyên nhân vì chúng anh hùng hào kiệt sở dĩ tốn bao nhiêu công sức để hộ tống truyền quốc Ngọc Tỷ đến đây, chỉ muốn dùng nó để làm hiệu lệnh nghĩa quân khắp trong toàn quốc. Thành thử ra, dù cho gặp bất kỳ muôn vàn khó khăn nào, chúng anh hùng cũng phải liều chết mà bảo toàn. Vậy lời nói của Dương Tiêu thật là chí lý. Người ở dưới bè đưa mắt nhìn lên bờ không thấy Dương Tiêu đâu cả. Nhưng tiếng nói của ông ta cứ vọng lại, và hễ bè trôi tới đâu thì tiếng nói của ông ta trôi tới đó. Mọi người còn đang hoang mang ở trong trí thì bỗng nhiên Dư Liên Châu chợt reo lên. Thôi nguy rồi! Mọi người nghe nói mới giật mình sực tỉnh. Vì đồng nghe thấy chung quanh mình bây giờ nước đổ ầm ầm, bèo trôi sóng dở. Cảnh tượng thật là hãi hùng. Vì ra nãy giờ mãi nghe tiếng của Dương Tiêu nói chuyện nên quên phăng đi. Chiếc bè này bây giờ đã trôi gần đến một đầu ghềnh. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, trông thấy đá ngầm nhô lên lởm chởm, dòng suối quanh qua khỏi đầu ghềnh này thì xuống dốc thật là sâu, tạo thành một thác nước khổng lồ. Một dải nước từ trên cao dội xuống hơn trăm trượng, tạo nên một thứ âm thanh thật là khủng khiếp. Chúng anh hùng thải điệu hồn phi phách tán, nghĩ rằng chiếc bè này trôi qua khỏi đầu ghềnh này, nếu không gia vào đá ngầm mà dở đi thì trôi thêm 50 trượng nữa cũng theo đà thác nước mà rơi từ trên cao xuống một mé núi cao hơn 200 trượng. Vậy thì con người giàu là mình đồng da sắt cũng khó nổi giữ toàn mạng, chứ đừng nói chi là những người ở trên bè đây thải đều đã thọ thương trầm trọng. Giữa tiếng gió reo sóng thét, chợt nghe có tiếng của Không Không đại sư thét lên: "Tấm sào xuống!" Tiếng hô vừa dứt, hơn 10 ngọn sào tức thì cắm xuống lòng suối sâu. Người cắm sào thải đều thuộc hàng danh gia cao thủ, dùng sức thật và cân phân, cho nên chiếc bè tức thì lần lần giảm ngay tốc độ, rồi đứng khựng lại giữa dòng suối đang đổ ầm ầm. Chúng anh hùng hào kiệt đồng nghĩ rằng sinh mạng của những người ở trên bè thải đều nằm ở trên 10 ngọn sào tre đây. Nếu sào bị gãy thì tất sẽ chết. Nhìn thấy mười mấy ngọn sào bị sức nước đẩy quá mạnh làm cho cong vòng, ai cũng phập phồng lo sợ. Lại nữa, sức của con người có hạn, chẳng lẽ những người ở trên bè này lại là có một nguồn nội lực không bao giờ hết hay sao, và phải đứng chịu mãi như thế này? Đúng vào lúc đó thì từ ở trên bờ lại có một chuỗi cười đắc ý vang lên. Hắc Long cả tiếng và nói: "Đây mới thật là sơn cùng thủy tận nè. Chưa chịu đầu hàng còn chờ đến chừng nào đây?" Lúc ấy bao nhiêu hơi tàn của những anh hùng hào kiệt thải đều tập trung vào những ngọn sào, nên không một ai trả lời cho nổi. Trong trí của mọi người đều quay cuồng những ý nghĩ: dùng sào chịu lại mãi như thế này cũng phải đến lúc sức cùng lực kiệt, bè sẽ trôi xuống thác. Nhưng làm sao bảo toàn cho được viên Ngọc Tỷ đây? Còn bây giờ muốn vào bờ thì phải vào bằng cách nào? Người ở trong Minh giáo nếu mạo muội ra đây thì phải đối phó bằng cách nào? Trong lúc đó thì cũng có hàng trăm câu hỏi đang quay cuồng ở trong trí của bọn Minh giáo đang đứng ở trên bờ. Làm thế nào để ra khơi? Ra được ngoài ấy rồi, làm sao cướp được Ngọc Tỷ trong tay của bọn Sở Hồng Thạch? Cướp được rồi làm sao trở vào trong bờ cho được an toàn? Vì bởi chỗ đó thật cách cái chết chỉ là một đường tơ. Cả hai nhóm người này thải đều không có một ai biết rằng trong giờ phút nghi nan cùng cấp này, tình thế hiểm nghèo hơn trứng treo đầu gãy, thì cách đó không bao xa, trong một bụi rậm cũng có hai người đang nhấp nha nhấp nhõm, không khác chi là kiến đang bò ở trên lòng chảo. Đó là một người đàn ông và một người đàn bà. Người đàn ông đang co rút thân hình định nhảy sổ ra, nhưng người phụ nữ trẻ đẹp này cứ dùng tay mềm mại của mình ghìm người đàn ông lại. Người thiếu phụ trẻ đẹp này kề tay nói nhỏ vào tai của người đàn ông: "Ca ca định ra đó làm gì?" Người đàn ông cũng trả lời nho nhỏ: "Bây giờ hãy ra bắt sống thằng Dương Tiêu, bảo đồng bọn làm sao đem được chiếc bè trở vào bờ đánh đổi tính mạng của Dương Tiêu. Người thiếu phụ thở dài và nói, điều này thì ta đã nghĩ tới, nhưng muốn bắt được Dương Tiêu ít nhất phải tốn trên 100 hiệp. Trong 100 hiệp đó thì cục diện đương nhiên là thiên biến vạn hóa. Việc này phải dùng mưu cao, chỉ một đoàn chớp nhoáng là khống chế ngay tình thế, mới mong có thể cờ cứu giãn được chúng anh hùng. Người đàn ông nghe phân trần liền dịu lại. Những tiếng gió thét sóng gầm của con thác ở ngoài kia khác chi là những mũi tên châm chích vào tận ở trong lòng của chàng, làm cho chàng cứ nhấp nha nhấp nhỏm mãi không yên.